Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1868, chương 1868, khác năm mới. Âm lịch 30, năm mới, một ngày này, nguyên bản chuẩn bị công việc bình thường số 109 khai thác trong căn cứ các công nhân. Buổi sáng đột nhiên tiếp vào quản lý đơn vị thông chi. Để ăn mừng người Hoa âm lịch năm mới. Cùng kỳ hạn công trình thuận lợi hoàn thành. Hôm nay nhân đây nghỉ ngơi một ngày. 1234 bộ phận tất cả công nhân. Có thể tại ký túc xá tự do hoạt động. Đồng thời ban đêm lại phái phát sủi cảo cùng nhất định lượng thêm đồ ăn. Nhân tính thật là rất kỳ quái. Tin tức này mới ra. Để những cái kia nguyên bản trong lòng còn có oán hận. Lửa giận các công nhân. Vậy mà cảm nhận được một tia ấm áp cùng vui sướng. Đồng thời loại tâm tình này cũng tại cảm nhiễm rất nhiều người. Đại gia không hiểu thả Matsushita đến. Tinh thần đầu rất tốt tại trong túc xá tổ chức lên các loại hoạt động. 415 trong phòng ngủ. Mạnh Tì nhìn xem chơi lấy bài. Tụ tại nhất khối nói chuyện công nhân. Trong lòng nổi lên một cổ bi thương cảm xúc. Nghĩ cái gì đâu. Lão Kiều đi tới. Nhàn nhạt hỏi, nghiền ép ngươi một năm, ngươi không có quá ghi nhớ, đột nhiên cho cái táo ngọt, ngươi lại khắc sâu ấn tượng. Mạnh Tì nhẹ giọng trở lại, loại tâm tình này rất đáng sợ, nhân tính không phải liền là như vậy sao? Làm ngươi cá nhân nhu cầu bị nghiền ép đến điểm thấp nhất, đột nhiên cho ngươi thêm một tia tử tế, ngươi chẳng phải mang ơn sao? Lão Kiều cười lạnh nói, đúng thế. Mạnh Tì nội tâm bi thương liền bi thương tại mình loại người này, vậy mà cũng có một tia cảm động vui vẻ cảm xúc. Lão Kiều ngồi xếp bằng tại ván lát lên, thanh âm rất vùng đất thấp nói ra. Mùng 7 động thủ, 1-2 khu nhất khối làm, ai có thể đi ra ngoài tính ai? Mạnh Tì quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, tiến tới hỏi, tại sao là mùng 7? Hai khu bốn cái sơn thể sân bay, đã xây xong. Lại không làm, chúng ta có thể muốn bị điều đến mới công trình trong vùng. Lão Kiều cúi đầu nói ra, đến chỗ ấy, ngươi còn phải một lần nữa quen thuộc hoàn cảnh. Mà lại, chúng ta giấu một ít người sự tình cũng mang không đi qua. Vì lẽ đó chỉ có thể sớm động thủ. Làm trước đó, ta phải nghĩ biện pháp theo Hà Đại Xuyên gặp một lần. Mạnh Tì đồng dạng đầu không đất trống trở lại. Ta phải biết. Hắn bên kia là thế nào an bài? Ngươi không tin ta? Lão Kiều cười hỏi lại. Cũng không hoàn toàn là. Làm chuyện lớn như vậy. Luôn luôn phải thương lượng một cái. Mạnh Tì hỏi. Ngươi có thể an bài sao? Lão Kiều suy nghĩ một cái. Nếu như ngươi tại trong đường hầm làm việc. Ta có thể an bài. Nhưng ngươi tại bình đài bên kia. Liền không có cơ hội cùng hắn tiếp xúc. Mạnh Tì sờ lên cái cằm. Dạng này, ta nghĩ biện pháp xuống tới một ngày. Đi đường hầm, đến lúc đó ngươi an bài gặp mặt ta. Đi, Lão Kiều một lời đáp ứng. Khoảng 8 giờ đêm, Bắc Phong khẩu Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn. Tại hơn 20 cái sinh hoạt thôn. 7-8 cái sinh hoạt trong trấn. Châm ngòi giá trị 50 mấy vạn pháo hoa pháo. Bắc địa, tiết trắng mênh mông. Bầu trời sao trời sáng tỏ. Pháo hoa tại tấm màn đen hạ nở rộ, toàn bộ Bắc Phong khẩu địa khu sinh hoạt người Hoa cùng dân chúng. Tại thời khắc này bản thân cảm nhận được ăn Tết mùi. Những dân chúng này đại đa số đều là theo khu 9 xung quanh. Cùng với khác ở khu quy hoạch tới đây kiếm ăn người. Tại đất cằn sỏi đá làm một chút buôn bán nhỏ. Khó khăn sinh tồn, bọn hắn thả không nổi pháo hoa. Nhưng Ngô Thị Lính đánh thuê tập đoàn lại hàng năm đều tốn không ít tiền đến thay đại gia thả. Đồng thời sẽ còn số lượng vừa phải phát một chút đồ Tết. Dùng Ngô Thiên Dận nói chính là, đều khổ một năm, chúng ta sản nghiệp lớn một chút, liền mang theo đại gia hỏa náo nhiệt một chút đi. Pháo hoa pháo đầy trời nổ tung thời điểm. Hai khung nhìn xem phi thường phổ thông xí nghiệp tư nhân trực thăng vận tải. Lặng lẽ trải qua Bắc Phong khẩu. Đến số 109 khai thác mỏ căn cứ, máy bay trực thăng tại trong đại viện hạ xuống, một tên thân mang khu 5 quân trang, treo quân hàm thiếu tướng nam tử, dẫn mười mấy người, Bộ pháp vội vàng đi vào lầu chính. Lý Chí Huân trong đại sảnh nối liền đám người. Thái độ đoan chính hướng về phía thiếu tướng nam tử cúi chào. Người tốt, Lý tướng quân, chuẩn bị thế nào? Đối phương bước nhanh như gió. Một mặt vào trong bên cạnh đi đến. Một mặt dùng tiếng Hàn hỏi. Sơn thể trong phi trường bố trí cơ bản đã kết thúc. Lý Chí Huân bước nhanh đuổi theo đối phương. Chúng ta chấp hành nhiệm vụ nhân viên. Cũng chia lượt chạy tới nơi này. Trước mắt tại lầu số 2 ở lại. Chờ đợi mệnh lệnh. Lần hành động này. Để cho ta toàn quyền điều khiển. Lý tướng quân cất bước đi vào thang máy. Lời nói ngắn gọn nói ra. Người lập tức trong mệnh lệnh trường học trở lên sĩ quan. Tới họp. Vâng. Lý Chí Huân gật đầu. Lầu ký túc xá bên trong. 415 trong phòng. Mạnh Tì ngồi tại ván lát lên. Ngay tại ăn nhân viên quản lý phát xuống tới một chút quà vặt. Bánh kẹo. Huynh đệ. Ngươi là người địa phương nào a? Tên kia trước đó xiết qua Mạnh Tì cổ tráng hán. Cười đi tới hỏi. Ta quê nhà là Yến Bắc. Mạnh Tì cười đáp. Là trong vùng sao? Vâng. Trước đó tại trong vùng. Mạnh Tì gật đầu. Nơi tốt a? Tráng hán ngồi tại Mạnh Tì bên cạnh. Thở dài một tiếng. Người mệnh chính là không giống a. Người quê quán tại trong vùng. Ta quê nhà mẹ nhà hắn cũng bị mất. Không có vào thời điểm. Ta ăn Tết muốn đi viếng mổ mà. Cũng không biết nên đi chỗ nào. Cái này có cái gì? Hiện tại chúng ta không giống sao? Đều tại cái địa phương quỷ quái này đợi. Mạnh Tì cười nhẹ trở lại. Đúng vậy a. Hy vọng có thể ra ngoài đi. Người đến mấy năm? Mạnh Tì hỏi. Nhanh 2 năm, ta cùng Kiều ca bọn hắn đều là nhóm đầu tiên tới chỗ này. Tráng hán thói quen hao lấy gốc dâu cằm. Ngoặc kép chấm chấm, ta thời điểm ra đi. Theo nàng dâu nói, nơi này 1 năm có thể cho 2 vạn khối tiền. Ta làm cái 3-4 năm, liền trở về cùng nàng mở thực túc điếm. Ha ha, thảo mẹ nhà hắn, không nghĩ tới. Ta đến lúc này, mất liên lạc nhanh 2 năm. Cũng không biết, nàng cùng hai tử kiểu gì. Mạnh Tì trầm mặc, tâm phiền, tùy tiện lải nhải 2 câu a. Người nếu không muốn nghe, hai ta liền trò chuyện điểm khác. Tráng hán vò đầu trả lời một câu. Đúng vậy, trong này có rất nhiều người. Đều là bản phận đàng hoàng công nhân. Bọn hắn đại đa số đều là bị lừa tới. Không có chuyện, nói chuyện phiếm nha. Mạnh Tì vừa định đáp lời. Cổng đột nhiên đi tới mấy tên sĩ quan. Đầu lĩnh hô, Mạnh Tì, Phí Tráng, Lưu Thành, 3 người các ngươi ra một cái. 3 người nghe tiếng lập tức nghênh đón. Sĩ quan cầm chìa khóa mở cửa phòng. Mặt không thay đổi nói ra. Tường ngoài tuyến đường xảy ra chút vấn đề. 3 người các ngươi đi đoạt sửa một cái. Trong lòng 3 người không quá tình nguyện. Nhưng người ta ra lệnh. Bọn hắn cũng chỉ có thể chấp hành. Vì lẽ đó lập tức đi theo sĩ quan cùng binh sĩ đi khu mỏ quặng. Qua ước chừng 1 cái giờ, mọi người tại đường hầm lối vào đổi hoàn thành phục, lần nữa đi hướng cái kia vô cùng quen thuộc bình đài. Nhưng lần này, trong này cảnh tượng thì là hoàn toàn khác nhau. Trước đó trống trải trong bình đài, đã đậu đầy một khung lại một khung máy bay ném bom. Những này máy bay tất cả đều là tại công nhân nghỉ ngơi thời điểm. Thông qua đường sắt cùng đặc thù thông đạo bắc đi lên. Mạnh Tì kinh ngạc nhìn xem những này máy bay. Cái trán đã là che kín mồ hôi. Không cần loạn nhìn. Đi nhanh lên. Sĩ quan thúc giục một câu. Mạnh Tì lấy lại tinh thần. Cất bước đi theo đối phương tiến lên. Đi tới có thể sâu dây thừng cửa thủy tinh sau bên cạnh. Trong phòng. Tưởng học cũng ở tại chỗ. Hắn cũng bị kéo tới khẩn cấp chữa trị tuyến đường. Mau mau, tranh thủ thời gian chuẩn bị. Một hồi nhất khối ra ngoài. Công trình sư vỗ tay hô một câu. Tưởng học thừa cơ tiến tới Mạnh Tì bên người. Thấp giọng nói ra. Mẹ nhà hắn, nhiều như vậy máy bay ném bom bị kéo lên. Đoán chừng là muốn làm lớn sự tình. Chúng ta nhất định phải đem tình báo đưa ra ngoài. Ngoặc kép chấm chấm. Số 109 khai thác căn cứ lầu chính bên trong. Lý tướng quân nhìn xem màn hình tinh thể lỏng màn nói ra. Đêm nay muốn cấp thời gian đem tất cả điểm vị giả thiết tốt.